đời thủ tinh nhân tạo thì bà mẹ chồng, ba chồng không đồng ý, đó là nó trái với thiên nhiên. Làm như vậy đó là cái đứa trẻ sẽ không sinh đúng với cái lá số tử vi của nó. Và họ hứa với em là như vậy, chỉ cần em bồng con trở về. Bỏ cô kia liền: ủa sao không bỏ bây giờ, ủa cái chuyện quỷ quái vậy xảy ra vậy? Và cái cô kia đó đính hôn rồi mà chưa có cưới, bây giờ xin lãm cháu nội bãi gặp một lần ở ngoài thì em không đưa. Xin các anh chị và các cô chú lớn tuổi, em quyết định không cho con nhìn cha, có sai không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta có những câu chuyện đó mà nó xảy đến như thường hay nói đó, hoàn toàn là một cái sự bất ngờ hay là một cái trò chơi của duyên phận hay là trò chơi của số phận. Có đôi khi đó chúng ta không muốn nó xảy ra, nhưng nó xảy đến thì chúng ta lại không thể đương đầu nổi với một cái thực tế nghiệt ngã như vậy. Và nhất là người phụ nữ nữa quý vị, có đôi khi người phụ nữ họ chịu đựng đến cái mức mà họ không còn chịu đựng được nữa, rồi họ bước ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng họ vừa bước ra khỏi ngôi nhà đó, họ lại cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao? Vì đó là cái nơi mà họ rất là cần ở trong đó. Họ rất là thương yêu, họ yêu người đàn ông đó, họ yêu cái máy ấm đó, nhưng họ buộc lòng phải rời đi. Rồi cũng có những câu chuyện là chỉ lỡ một lần mà không biết làm sao quay lại. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện của một người phụ nữ mà rất là đáng thương. Cô ấy còn rất là trẻ quý vị, năm nay chỉ trên 30 tuổi, thì cũng Ngọc Nhi không thể nói cái tuổi chính xác tại vì hoàn cảnh. Ngọc Nhi xin phép là Ngọc Nhi sẽ sửa lại cái câu chuyện về cái nơi chốn cổ sinh sống, và Ngọc Nhi sửa tí xíu về cái hoàn cảnh của cổ, bởi vì cổ sợ rằng là cổ rất là hiền, cổ nhát, cổ nói rằng cổ sợ rằng là người ta biết câu chuyện này là của cổ, cho nên cổ rất như phải buộc phải thay đổi một tí xíu nha quý vị nha. Thì như thế này là cổ lấy chồng là 9 năm rồi quý vị, là năm hai mấy tuổi cô lấy chồng, thì 9 năm nay là trên 30 rồi mà không có thai. Đi bác sĩ thì hai người bình thường hết, cả chồng cổ lẫn cổ đều bình thường hết, nhưng mà không cách nào có con. Uống thuốc chỉnh sửa làm đủ thứ hết cũng không có con. Thì mẹ chồng đó, thì chồng chỉ là cổ là một con người con trai một. Ba mẹ chồng đó là người miền Trung, là người Huế, mà chồng cổ là sinh ở trong Nam, cho nên chồng cổ nói tiếng Nam. Thì cổ gặp chồng cổ trong cái môi trường làm việc là hai người cùng làm việc chung với nhau. Và cổ nể chồng, chồng cổ là trưởng phòng, cổ là một người nhân viên kế toán. Và hai người thương nhau thời gian cũng mấy năm rồi mấy tiếng tới, mà cổ không biết chồng cổ là người Huế. Tại vì ảnh hoàn toàn nói tiếng Nam. Và mỗi lần cổ hỏi thì ảnh nói rằng là ảnh sống ở Sài Gòn từ nhỏ lớn. Thì cổ đinh ninh rằng là sống Sài Gòn từ nhỏ lớn. Tại vì cổ nói rằng cổ rất là sợ là gia đình cổ có mấy người bạn rồi bà con, thì lấy chồng người miền Trung đó, đa số là người ta rất là gia trưởng, thì cổ nghe thôi chứ cổ không có biết chắc. Và cha mẹ chồng rất là khó tính. Thì cái này là cổ nói Ngọc Nhi lặp lại nguyên câu chứ không phải là Ngọc Nhi nói nha quý vị nha. Tại nên quý vị nào người miền Trung thì quý vị đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi tội nghiệp Ngọc Nhi nha. Thì em ấy nói đó là em rất là sợ người miền Trung, tại vì cũng có những người bà con lấy chồng người Huế, người Trung, rồi về là mấy ảnh rất là khắt khe. Vấn đề tiền bạc thì thường thường là phụ nữ quản lý, nhưng lấy chồng người Trung thì đa số là người ta quản lý. Và người ta chi tiêu trong gia đình, rồi lại lo gia đình người ta, nhưng mình lo gia đình mình là có chuyện. Thì cô thấy là rất là nhiều, cô nói là trên dưới 7-8 người, cho nên em rất là sợ. Em cũng nghĩ rằng em sẽ không lấy chồng miền Trung, thì này là nguyên nhân cổ kể nha quý vị. Thì khi mà cổ quen được thời gian thì mấy năm thời gian quen đó ảnh không có đưa về nhà. Tại vì anh hỏi ta xem, hỏi anh thì cổ nói rằng là em rất là sợ người miền Trung. Tại vì em gặp mấy trường hợp gia đình của em, bà con em, rồi bạn thân, rồi bạn làm việc nữa. Thì ảnh cười. Cho đến khi hai người chín mùi thì ảnh nói rằng ảnh nói thiệt là gia đình anh là người miền Trung, nhưng mà vào Nam ở mấy mươi năm nay, nên chỉ cái giọng nói thôi em đừng có sợ. Thì lúc này là cổ hụt hẫng, nhưng mà cổ thương cái anh này quá, cho nên em ấy lại chấp nhận là đi về gặp bố mẹ. Thì thưa quý vị, có gặp bố mẹ đó là em ấy gặp ngỡ ngàng, bởi vì bố mẹ rất là dễ hòa đồng, rất là dễ thương. Và gia đình sống không có tặng tiện, không có tặng tiện, giống như là những người khác nói thì cô nói rằng ô, thì ra mình là may mắn. Trong cái phần trăm nhỏ đó là mình là may mắn vô cùng. Thì cổ, tóm lại là cổ rất là hài lòng, và cổ đó quyết định của cổ rằng là cổ ưng, tại vì cổ thấy rằng ba mẹ rất là thương ba mẹ chồng. Sau thời gian về là nhiều lần thì em ấy mới chấp nhận là hai bên bước tới. Thì khi mà trước khi đám cưới đó thì bác gái có hỏi rằng là hai đứa quen nhau được bao lâu, thì cổ mới kể rằng là 7 năm rồi. Thì bà ấy hỏi rằng 7 năm mà có quan hệ không, mà sao không có gì hết vậy? Thì cô nói rằng không có, là tại vì tụi con không biết tại sao mà không có. Có thể là những lúc gặp nhau là không, bà hỏi rất là thiếu tế nhị rằng quan hệ nhiều lần không mà sao không có con. Thì cô nói rằng có thể là những cái lần chúng con quan hệ là gặp không có lúc mà chúng con không có thụ thai được, cho nên cái lịch đi làm của hai đứa dày đặc và công việc áp lực ở thành phố cho nên là khó. Thì bà nói hử thôi. Thì anh mới nói với, sau khi mà bà nói vậy thì bà về, thì bạn trai mới nói với cổ rằng em nói với mẹ làm cái gì, mẹ rất là ham cháu nội, thì mẹ lo lắng là mình không có con cho nên mẹ càm ràm anh và mẹ hơi có vẻ là hơi đề phòng. Em đừng có nói, anh nói láo với mẹ đó là em có uống thuốc ngừa, nhưng mà tại vì em mắc cỡ em giấu nha không. Thì em ấy dạ cũng ngoan ngoãn. Thì đám cưới xong thì em phải dở bên chồng, tại vì con trai một, gia đình của em á thì ở miền Tây đông anh em lắm, mà người dưới quê mà thì họ rất là quý rể và họ coi rể đó còn hơn là con trong nhà nữa. Thật sự như biết người miền Tây mình đó là có rể đó, đặc biệt là rể là coi trọng vô cùng luôn, thương rể và chăm sóc. Họ cứ nghĩ rằng đó là rể là khách đó ha, còn con gái đó về nhà thì họ cũng thương nhưng mà họ trọng rể lắm. Rồi con dâu đó thì thật sự một cái điều là người miền Tây thì con dâu lại không được thương nhiều bằng con rể. Đa số nha, thì thấy là đa số, như mấy chị thấy cũng nhiều gia đình bạn bè bà con thì mấy chị dâu hay bị càm ràm, chứ mấy ông rể là động thiên động địa không ai nói được. Chị thấy chị trong gia đình ngọc nghiệp gì biết đó. Thì thưa quý vị, là bên gia đình á của cô của em á thì thương lắm, nhưng mà em sống chung với ba mẹ chồng thì bước đầu mới về, ba mẹ chồng là người dễ dãi, rất là rộng rãi, rất là rộng rãi nha. Khi mà về sống rồi trong nhà thì em nghĩ rằng em chấp nhận làm dâu ở chung một nhà, bởi vì em nghĩ rằng là ba mẹ chồng em biết thời gian mấy năm đó thì rộng rãi, dễ chịu, xài cũng như là không có tính toán. Em về em ở được 2 năm. Thì thưa quý vị, làm lúc này lại mới thấy được rằng là có những cái mà ba mẹ xài rộng, nhưng mà có những cái không đáng hà tiện là ba mẹ hà tiện ở những cái không có đáng. Có lẽ là em nghĩ chắc là cái tính hà tiện vẫn còn. Chẳng hạn như hai ông bà với vợ chồng em đi ăn đó, thì ăn đó tiền rất là sang, ăn bốn người bạn rất là sang. Nhưng mà ở nhà có những cái tiết kiệm đó, em đồ ăn nước mắm mà chấm cá ăn dư một chút thì em thấy là 2-3 ngày để ngoài rồi, nó muốn cạn đi bớt rồi, nó khô đó quý vị, mà em đổ thì không cho, la em phải dùng cái dĩa đó đổ trong cái keo, mỗi lần dư đổ một chút và nước mắm nước tương đổ chung để thành một cái keo nhỏ, và mỗi lần kho cá lấy ra kho chứ không lấy nước mắm mới, nó là cái này kho nó ngon nó sắc. Thì con nghĩ chắc là ở ngoài Trung như vậy cho nên em cũng chấp nhận, bạn cũng dùng cái hũ và nước mắm nước tương đổ chung đó. Đó là chấm rồi, xài rồi, là em đổ vô keo để mà cho mẹ chồng kho. Thì lúc đó em cũng hơi sợ, nhưng mà ăn dần thấy nó cũng thấm thía, cũng ngon, thì em cũng không có nói gì hết. Rồi nhiều khi làm dầu ăn, chiên, thừa em chiên cá xong là em bỏ, thì mẹ chồng rầy là phải lược lại và xài cái dầu để cho một cái keo khác lớn nữa, bằng cái keo bằng đá. Thì em mới nói đó là nhiều khi để 3-4 lần dồn vô đó quý vị, chiên đi chiên lại, rồi có nhiều lần chiên nhiều chả giò phải chiên nhiều, thì là lấy rất chiên đi chiên lại 2-3 lần, em sợ ung thư thì em lén em đổ thì em bị rầy. Có những cái mà hà tiện thì nó hơi quá mức so với cái số tiền mình xài, mình đi, như là đi chợ đi, con cá 10 đồng, con cá 20 đồng, sẵn sàng mua con cá 20 đồng. Nhưng mà về nhà thì lại xài nước mắm nước tương như vậy thì em thấy nó hơi weird. Rồi em cũng không có nói, nhưng mà chịu đựng. Đến khi mà về ở được mấy năm thì em không có con, không có bầu. Thì bà hối, đến mức mà em nói là em quê đến cái mức mà tối nào đi ngủ cũng vậy. Sáng bà dậy bà dặn hai đứa đo thân nhiệt chưa? Coi, thường phụ nữ mà tăng thân nhiệt là trứng nó rụng. Đo thân nhiệt chưa? Thì nói dạ đo rồi, sao? Nói dạ tụi con ok. Vậy thì phải tính toán làm sao để có cháo đi. Và dường như là em bị cái áp lực là mỗi ngày và mỗi buổi tối. Bà nhắc cái chuyện đó, em cảm thấy rằng mỗi lúc mà em quan hệ với chồng em như là một cái máy để mà chuẩn bị sản xuất ra một con người vậy đó. Em cảm thấy là em khó chịu lắm, nhưng mà em không còn thoải mái tự nhiên như tình cảm nữa. Thì em mới nói với chồng em bị áp lực ở chung như vậy được vài một hai năm luôn, thì em cảm thấy rằng là ba chồng đó thì có một cái tính đó là lúc nào cũng vậy, hồi đi ra hồi xưa đến nhà chơi rồi kéo nhau đi ăn đâu có biết, nhưng mà khi về đó dần dần em phát hiện ra đó là luôn luôn dọn cơm là những cái đồ ngon để bên phía ba chồng, với chồng em với ma ngồi đối diện và ăn những cái đồ là giống như là đồ ngon đồ mới là để ăn trước đó quý vị, là hoặc là dọn cơm lên á thì dọn cho ông ăn trước rồi ở nhà ăn sau. Và theo em tìm hiểu thì đa số người Trung là như vậy, đàn ông phải ăn cơm trước, mà không biết bây giờ như thế nào. Thì đó là cái mà em cảm thấy cũng cũng cũng kỳ. Và ba chồng lại cứ nhắc khéo rằng đó là nếu mà ngày xưa đó cái chuyện mà đàn ông có vợ không có con thì bảo đảm là cưới vợ khác cho con rồi, bây giờ đó là tụi bay may mắn lắm là tao mà ép cưới vợ khác. Em nghĩ là nói đùa thì em cũng cũng cười cười cợt cho qua. Kéo dài cái đến sống là có nghĩa là 3 năm nữa, tổng cộng quen với cái ngày em về làm dâu trong nhà 3 năm là 7 năm không có con, đi bác sĩ đủ cách làm đủ cách hết không có con, mà đặc biệt em đòi thụ tinh nhân tạo thì bà mẹ chồng ba chồng không đồng ý, đó là nó trái với thiên nhiên. Làm như vậy đó là cái đứa trẻ sẽ không sinh đúng với cái lá số tử vi của nó, cho nên là không cho làm, hai vợ chồng cũng bế tắc. Mà chồng em là cái người mà khi em về em thấy rằng chồng em á lại nghe lời ba mẹ về cái chuyện mà đi thụ tinh nhân tạo của hai vợ chồng đi cấy phôi, thì chồng cũng không có chịu, cũng cãi, thì nó là anh cũng muốn đứa con nó ra đời bằng cái lá số tử vi tự nhiên của nó. Em cũng cạn lời, kéo dài như vậy thì không có hy vọng. Cho nên một ngày hôm đó thì em còn nhớ rõ là ngày sinh nhật của mẹ chồng, thì mẹ chồng ba chồng em với lại tất cả cô dì chú bác em tính là khoảng mười mấy 20 người, thì mọi người lại trong cái tiệc sinh nhật của mẹ xong tổ chức ở ngoài nhà hàng rồi xong mà kéo về nhà. Thì em ngạc nhiên sao bữa nay về nhà chơi thì mọi người ngồi xuống nói với em rằng nếu mà em không có con thì đây là một cái vấn nạn của gia đình, bởi vì con trai của bà là con một, hôm nay là sinh nhật của bà lớn tuổi rồi, đã sống với nhau 10 năm, 7 năm trước và 3 năm cưới. Bà nói vậy 3 năm nay bà nhắc quan hệ mỗi ngày cũng có con. Em nói em vô cùng mắc cỡ cái đó. Thì bà nói rằng là nếu không có con thì hai đứa nên nghĩ vấn đề là tìm để người đàn ông này có một người phụ nữ khác, phải con phải nghĩ đến cái vấn đề nói giỏi và hãy để chồng con tìm một vài người bạn để mà cho có con bồng về, con vẫn là vợ thì si sinh con là giao cho con. Và bà tuyệt đối bà nói là bà không muốn vấn đề gì tới nhân tạo hết. Thì em sốc và em cảm thấy một cái sự ê chề mắc cỡ, em bật khóc và em xin lỗi ba mẹ và các người. Em chạy ra ngoài và em bút một chiếc xe Honda Grab, em nói với Ngọc Nhi là em đi về nhà. Thì chồng không có đuổi theo. Thì tối hôm đó đó chồng em đến và cũng giải thích với em và nói rằng mẹ muốn cho anh đâu có muốn, bla bla bla đủ thứ hết. Thì rồi em phải trở về, ngay trong đêm đó phải trở về. Thì khi trở về thì ba chồng má chồng thì lại nói với em rằng là cái vấn đề bỏ chạy đi như vậy là không có chấp nhận được, dường như là kiếm chuyện với em. Và những ngày sau đó suốt mấy tháng trời là em bị mẹ bắt lỗi từ chút, rồi ba chồng thì lầm lì không nói và cứ gặp nhắc nhở rằng là em ích kỷ không nghĩ tới dòng họ của bà, cần phải một người nói giỏi. Và chồng em thì hoàn toàn không có bên em được cái gì hết. Và em mới nói một ngày để em chịu hết nổi rồi, tại vì chuyện như thế này là ở trong một cô bạn đồng nghiệp nói với em rằng đó là bắt gặp chồng em là đi chơi với một người phụ nữ mà gặp mấy lần, tại vì thưa quý vị cái khu mà cái khu bán đồ ăn ngon đó đó là nó ở gần nhà của cái người bạn làm chung với em nữa, hai vợ chồng làm chung nha. Thì cổ mới nói là ta thấy tại vì ổng biết nhà bà này đâu, nhà của trong hẻm ở đầu hẻm có một cái quán bán đồ ăn rất là ngon, thì nó thấy chồng mày đi đến nó mấy lần với cô này và tao thấy và tao thuộc vô nhà tao tao không có ra, tại cái người đó ở đầu hẻm là cái người quen cũng ở sớm và tao gặp mấy lần chứ không một lần. Thì mày liệu hồn đó, mày để ý. Thì em về em học em để ý và chồng em thấy chồng bắt đầu bất thường, Thì em mới hỏi chồng em, nếu mà thật sự anh muốn một người phụ nữ khác sanh con cho ba mẹ thì mình chia tay để giải thoát cả hai. Trời, mấy đứa em điên rồi, ậm ừ cho qua chuyện thôi. Và quý vị không, em lại cái dại nhất của em là em mét mẹ chồng với ba chồng khi em bắt được và em chụp được cái hình đó. Thì cái cô đó là một cái cô làm chung, không có làm trong cơ quan, có nghĩa rằng khác chi nhánh nhưng mà là một cái mối quan hệ làm ăn connect chung với nhau. Thì khi em mét xong thì ba chồng ở miệng nói câu này: trước sau gì cũng tới mà, mình không đẻ được, chắc đi kiếm người đẻ thôi, bay yên tâm đi. Và đó là cái mức nước cuối cùng và cảm thấy là em có giá trị với ba mẹ chồng. Và em nói chuyện với chồng thì chồng em làm là mình lì, không trả lời rằng anh có hay là không có, và em chia tay. Thì cái thời điểm đó em chia tay ở cái chỗ này nè quý vị. Khi em chia tay xong được khoảng là một tháng, được khoảng một tháng thì em đi chơi với những người bạn, em rất là em buồn, em đi về, em đi chơi với những người bạn, rồi em cũng tâm sự với những người bạn là hoàn cảnh em như vậy, thì mọi người đều nói rằng là thôi mày cũng bỏ đi. Thì thưa quý vị, được khoảng một tháng hơn thì chính em biết được rằng chồng em chở cái cô đó đi về hẹn ăn tối với ba mẹ chồng ở cái quán, về nhà gặp ở nhà rồi đi ăn, thì tình cờ đụng với lại hai người anh của em đi giao thiệp với khách hàng, đụng một cái quán và họ thấy và họ giả vờ họ không thấy. Và thưa quý vị là họ chụp hình cảnh ba mẹ chồng của em với chồng em với cô đó là ngồi ăn uống rất là vui vẻ. Thì em gửi cái hình đó cho chồng em hỏi, chồng em cũng không trả lời, không trả lời trả vốn gì hết. Và coi như là em cảm thấy thật sự gia đình này là họ sống tệ với em quá. Thì em bỏ trôi qua, em bệnh rất là nặng, ăn không được, ốm ốm o gầy mòn, ăn bao nhiêu ói ra hết bao nhiêu, và em ốm đi mấy kg luôn, và em nằm liệt giường quý vị. Đến khi mà cái người mà, tại vì lúc này em ở thành phố, gia đình em ở dưới quê, em ở nhà trọ với một cái, tại khi em dọn ra em ở nhà trọ một người dì là chị ruột của mẹ em, thì em nằm liệt giường cả mười mấy 20 ngày, em bệnh càng nặng nặng đi, kéo dài cả 1-2 tháng. Thì lúc này người dì bắt buộc phải đi bệnh viện khám, thôi mày chết mày đừng có thất tình như vậy. Thì khi chạy cái bệnh viện khám đó thì phát hiện em đã có bầu mấy tháng rồi, mà cái thai nó quá yếu đến mức mà em tưởng là mình bị, như là lúc em không nghĩ là em có bầu. Tại vì em bị ói mửa ăn, không nghĩ có bầu luôn. Nếu mà một người bình thường họ nghĩ có bầu, đi khám thai như đằng này là em đau khổ, em tuyệt vọng, em thất tình, em đau đớn chồng mình như vậy. Mà lúc đó là cái giấy tờ ly dị đang trên đất là làm ly dị đó, và ảnh ký quý vị, ảnh ký không giải thích gì hết. Có một cái tin nhắn chồng em nhắn cho em nói rằng là em dọn ra là em tự nguyện, anh quen với người này đó chẳng qua là cũng vì là anh quen theo cái lời mẹ yêu cầu, cho mẹ thấy mẹ vui thôi, chứ anh không có gì với người ta hết trơn á. Mẹ không tin anh thì thôi, nếu mà mình thấy sống với nhau mà cả hai làm khổ nhau mà gia đình của không vui, thôi mình chia tay đi, chứ anh rất còn rất là thương em, nhưng mà cả hai đều đang đau khổ, thôi chia tay. Thì em nghĩ là chồng vừa nhu nhược mà vừa tệ bạc 7 năm, mà lại một cái đặc biệt nữa là gì, là tại vì không có chính kiến cho mình. Thì khi em có thai, em nói là giống như là em bay ra ngoài vũ trụ vậy đó quý vị. Một cảm giác mừng là mình có con, một cảm giác đau đớn là mình mất chồng, mất gia đình, một cảm giác mà em không diễn tả được. Và em xỉu trong bệnh viện luôn. Thì vì lo lắng và báo với gia đình em, thì lúc này em xỉu vài giây thôi, em tỉnh lại thì em cứ đừng báo ai hết. Em muốn em giữ và mình em nuôi, và em khóc với gì là em muốn trả thù họ bằng cái cách đó. Và thưa quý vị, em giữ cái thai cực kỳ khó, nằm dưỡng ở trong bệnh viện, đi ra đi vô không dưới một chục lần. Đến khi cái thai mà nó khỏe lên rồi là 6 tháng rồi mà em vẫn còn ốm mà không thấy bụng rõ luôn quý vị. Và em lúc này là em có đi làm, tại khi em ly dị với chồng là em nghỉ làm chỗ đó luôn. Em không có đi làm ở cái chỗ mà em với chồng làm chung nữa. Thì vì em là một người dì tuyệt vời, đồng ý giấu với em. Em giấu biệt luôn. Thì quý vị có tưởng tượng đó, là họ hai người đó họ công khai với nhau, và ba mẹ chồng em là cái người hiện đại có Facebook và đăng lên là đủ thứ chuyện hết, là nào là vui vẻ đi ăn đi uống chung với nhau, một cái sự tổn thương em kinh khủng. Thì mới kể ấp như là rồi em xin thằng nhỏ ra. Thì thằng nhỏ đó đó, nó giống ba nó như hai giọt nước, nhưng mà là con trai, như em vẫn không nói tới bây giờ. Bởi vì cái thời điểm em sinh xong đó, thì em đang nghĩ rằng là từ từ, tại vì họ vẫn còn đang hạnh phúc với nhau và họ đã đính hôn cô gái kia rồi. Nếu mà em nói em có bầu có con, giống như em giành chồng lại, mà khi em có bầu có con đó mà em trở về gia đình đó, thì em lại sợ hãi. Ủa, mình trở gia đình này là bây giờ mình lại phải làm dâu tiếp, mình phải chịu những cái này. Họ nhận mình, đón mình trở vào là bởi vì cái đứa nhỏ trong bụng mình, đứa con mình mới vừa sinh ra nữa, chứ không phải đón nhận mình là gì mình. Cho nên nó là em không biết phải làm sao, mà em không nói luôn. Và em nhìn thấy mỗi ngày, tại vì giấy đã nộp lên tòa rồi, hai bên ký giấy tờ rồi, ly thân ly dị này kia, khi nào rồi không tranh chấp không gì hết, cho nên ly dị rất là lẹ quý vị. Thì thưa quý vị, là em nói rằng là em không nói luôn, cho đến khi là con em lớn, em đợi thằng nhỏ bụ bẩm xong rồi, thì lúc này suốt cái thời gian em trốn, em giấu, em không bắt em post gì hết, và em post thằng nhỏ lên là tên gì đó, con yêu của mẹ, sau bao nhiêu ngày mẹ cực khổ vất vả với con, thì ngày hôm nay đó là con bé, thằng bé gì đó được bao nhiêu tháng đó. Thì ngay lập tức em vừa post thì em nói là không có tới khoảng 5-6 tiếng sau, chồng em gọi em, mẹ chồng gọi em, ba chồng gọi em không bắt điện thoại. Thì thưa quý vị, họ gọi, họ nhắn tin, và ngày hôm sau, em còn nhớ như in là ngày hôm đó là ngày Chủ nhật, thì cả ba người họ đến nhà em, đến nhà dì của em để muốn gặp em, và em không tiếp, và em cảm thấy một cái sự ê chề đau đớn, và họ tìm một cách họ lại nục em về. Má chồng, ba chồng về từ dưới quê lại lục ba mẹ em, rồi chồng năn nỉ em đủ cách hết. Em cảm thấy một cái sự, em nói là nguyên văn em nấy nói nè, em thấy cả một cái sự đê hèn trong cái tình người. Em dường như là cái máy đẻ của họ, họ không có hề thấy cái sự tổn thương của em. Em đã chịu đựng tổn thương một cách khủng khiếp khi bị họ một cách gián tiếp đạp ra khỏi gia đình của mình và cái người chồng vô trách nhiệm của mình. Rồi bây giờ em chịu đựng bệnh hoạn thất tình, nằm ai cũng tưởng là em thất tình, em nằm như là chết rồi, nhưng mà không, gì đó là thời kỳ ngán của em. Rồi em trải qua mấy tháng trời cái thai suýt sảy mấy lần, chỉ có một người dì của em, mẹ của em, cha của em thay phiên nhau đưa em ra vào bệnh viện, rồi về nhà lo chăm từ miếng ăn, từ chén thuốc bổ chân cho em đủ thứ hết để mà giữ cái thai. Rồi em sinh ra đó, bởi vì cái thai nó yếu và em yếu sức, phải sinh mổ nữa, cho nên em không có sức khỏe. Bây giờ em ốm tâm ốm teo, em phải đợi con nó quá nhỏ đi, em phải đợi tới thằng bé mấy tháng, 5-6 tháng nó bụ bẩm thật sự bình thường rồi em mới post lên, và đem cái sự trả thù. Bây giờ họ làm đủ cách hết, thì điều quan trọng nhất là chồng em lại lục không được thì cũng khóc lóc, vẫn tiếp tục lại lục. Và cái bà mẹ chồng của em đó, thì bây giờ là bà mẹ chồng nhập viện, và ba chồng với chồng em đó là nhắn tin chạy tới điện thoại khóc lóc với ba mẹ của em, nói rằng là bãi bị đau tim vì mấy tháng qua bãi đau khổ lắm, giọng hối hận gì đó. Bây giờ xin làm cháu nội cho bãi gặp một lần ở ngoài, thì em không đưa. Và thưa quý vị, em mới hỏi như vậy, nhìn thấy đó là bãi bệnh, có nhập viện thiệt, có trong bệnh viện thiệt. Chồng em thì gầy sợp đi và hốc hác, và cái cô kia đó đính hôn rồi mà chưa có cưới cũng còn ở đó, và họ hứa với em là như vậy, chỉ cần em bồng con trở về họ làm đám cưới lại, họ bỏ cái ổng, bỏ cái cô kia ổng, anh sẽ chia tay ngay lập tức, con là con của anh sẽ đón em về, anh sẽ chia tay cô đó, làm hôn thú lại, nếu em muốn làm đám cưới lại anh làm lại. Ba mẹ chồng và ông em chồng cũng vậy. Thì em nói rằng thật sự ra là em cảm thấy cái gia đình này nó kỳ cục quá, nhưng em hỏi như vậy, xin các anh chị và các cô chú lớn tuổi, em quyết định không cho con nhìn cha, có sai không? Và cái điều thứ nhì nữa là cái khai sinh, lúc em sinh là lúc có hồ sơ ly dị rồi, thì thưa quý vị là em không có để tên cha trong đó, tại vì em không có hôn thú. Trên khai sinh là không để tên cha, thì bây giờ họ xin á là thử DNA đứa nhỏ để khai sinh có người cha. và họ làm đủ mọi cách, thì em nghĩ rằng là em cũng không muốn để thanh tra trên đó. Em cũng không muốn cho con nhìn lại bên nội. Như vậy em có quá đáng không? Mẹ em với ba em với dì em thì nói rằng là hãy cho nó để tên cha anh khai sanh. Nếu thử DNA mà nó công nhận, nhưng mà vậy thôi, không cần về, không cần cho nhìn, không cần chăm sóc. Nó lớn thì cho nó biết cha là ai gặp thôi, chứ không cho nhìn thì thưa quý vị, đây có phải là cái vấn đề mà em quá đáng không? Và một cái bí mật cuối cùng nữa là đến giờ này thì mới biết được rằng là chồng em lừa dối em, là Him cái bệnh có nghĩa rằng cái tinh trùng của Him không có đủ sức để mà có con. Nhưng lần nào đi khám cũng vậy, đi lấy kết quả là Him. Him về Him nói là hai chồng bình thường hết. Một cái sai của em là em tin tưởng, thì bây giờ em biết rằng Him rất là khó có con, có thể là không có con nữa. Cái đứa bé này là một cái viên ngọc của bên chồng. Em làm như vậy đó, em có quá ác với bố mẹ chồng và trẻ em không? Và em có sai với con của em là không cho nó nhìn cha nhà bên nội không? Và em có nên để tên cha đắp khe xanh hay là không? Thì thưa quý vị, cái vấn đề rất là nghiêm trọng và Ngọc Nhi không có dám xen vào. Ngọc Nhi xin rằng là với những câu bình luận rất là nhân văn, rất là tình người của quý vị, thì tất cả quý vị giúp Ngọc Nhi cho em ý kiến và em thể lựa theo cái số đông. Thì ba mẹ em thì cứ nói rằng là cho để tên con, tên cha lên khai sanh của con thôi, chứ không cho nhìn, không có tới nuôi gì hết. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là cái ý kiến hay đó quý vị. Cho biết cho đứa bé đó nó biết rằng cha là ai, có khai sanh đàng hoàng thôi, chứ đừng có phải mà làm cái gì hết để mà cho về, thì tùy em thôi. Và thưa quý vị, ba chồng thì tiều tụy, chồng thì tiều tụy dữ lắm luôn, mẹ chồng thì nằm bệnh viện vì cái sự tức tối đó. Thì ông như nghĩ rằng bà tức là chuyện của bà làm người ta đau bao nhiêu trời, một năm mấy trời chia tay xong rồi em đau khổ, chia tay em bắt được có bồi mới chia tay, mà chia tay họ nhẫn nhơ, rồi em bị cái thời kỳ thất tình đau khổ, em tưởng là em bệnh, ăn hời em ngán, rồi mang bầu sinh con sinh mổ. Bây giờ thật sự ra nếu mà Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cũng không có quay về, nhưng không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Thì có thể là để tên cha khai sanh thì yes, có thể là để cho đứa, vì tương lai đứa con, vì cảm xúc đứa con mình thôi, chứ mình không phải là vì mình. Còn để trở về thì chắc Ngọc Nhi không có trở về. Thì mong rằng quý vị cho em ấy một cái lời khuyên nha quý vị nha. Và em ấy hiện giờ rằng lấn cấn trong cái việc là họ tiếp tục làm phiền năn nỉ như vậy và lại lục em về, chồng em cũng vậy, và hứa là chỉ cần em gật đầu đi về là bỏ cô kia liền. Ủa sao không bỏ bây giờ, what the hell, đúng không quý vị? Gặp chuyện phải nói con này đó, ủa cái chuyện quỷ quái vậy xảy ra vậy. Thành ra thưa quý vị, xin quý vị khuyên em và ủng hộ tinh thần em và an ủi em giùm, tại vì em còn theo cái hình em gửi ốc nhi đó, và em rất là ốm nhỏ con, hốc hác, thấy tội lắm quý vị, nhìn muốn chảy nước mắt vậy đó quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương Ngọc Nhi, đã cùng với Ngọc Nhi giúp rất nhiều ý kiến với những mảnh đời mà bị không có được may mắn xung quanh chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.